Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đọc tâm, chương 4 Càn Đức trong cung, Tây Trắc Điện, ngày sau, không đến phân phó, ngươi đều không được tiến Trẫm 3 bước trong vòng. Triệu Vũ Thần sắc mặt âm trầm thân thủ hệ thượng vạt áo. Dứt lời lúc sau dừng một chút, liền lại đối với hắn ngự tiền đại tổng quản bổ sung nói. Bên người cũng là giống nhau, đều ly Trẫm xa chút. Tránh ở một bên Ngụy An trong tay phủng Triều Châu Triều Quan. Bổn đang muốn tiến lên hầu hạ. Nghe xong lời này ủy khuất khuất lên tiếng là. Trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Chỉ liên thủ thượng Triều Quan cũng không biết có nên hay không đưa lên tiến đến. Triệu Vũ Thần thấy thế. Khẩu khí không kiên nhẫn. Trẫm là kêu ngươi không có việc gì thời điểm trốn xa chút. Viên hồ hồ Ngụy An vội vàng ai một. Tiếng. Phá Lệ tiểu ý tiến lên. Trước đem chuỗi ngọc đệ thượng. Lúc này mới đứng ở Triệu Vũ Thần phía sau. Cung cung kính kính nhanh nhanh mang lên phát quan. Triệu Vũ Thần hình như có sở liệu nhăn chặt mày. Quả nhiên, liền như vậy mang cái phát quan công phu. Bên người liền lại là từng câu sách nói truyền tới trong tai. Đây là như thế nào nói? Mới vừa rồi bánh bao ăn ngon thật. Hôm qua còn hảo hảo. Bệ hạ chẳng lẽ còn đang trách ta cũng không rất giống a? Dư lại nói Triệu Vũ Thần không kiên nhẫn lắng nghe. Nhìn phát quan mang hảo. Liền xua xua tay. Lập tức kêu hắn lui xuống. Sự thật liền ở trước mắt bãi. Mặc dù lại cảm thấy không thể tưởng tượng, khiếp sợ hoài nghi, nhưng trải qua này một đêm nửa ngày nếm thử sau, Triệu Vũ Thần lại vẫn là không thể không chậm rãi xác nhận cái này vô căn cứ suy đoán, bị xét. Đánh sau, chỉ cần có người đến gần hắn 3 bước trong vòng, hắn liền đích xác có thể nghe được người khác tiếng lòng. Thanh âm này đảo cũng không phải thời thời khắc khắc đều có. Cần thiết đến gần ở hắn 3 bước trong vòng không nói. Hơn nữa mặc dù gần trong gang tấc, này tiếng lòng cũng là khi có khi vô. Cũng không quy luật, Triệu Vũ Thần cân nhắc lúc sau, đảo cũng còn tính minh bạch, nhân tâm vốn là khó lường, có khi sinh ra ý niệm loạn 7 tạp 8, nháy mắt ngàn vạn, nhưng có khi lại chỉ là chút linh tinh vụn vặt giải rác mảnh nhỏ. Chỉ tự mình minh bạch, lại căn bản liền không thành từ ngữ, tự nhiên cũng sẽ không ở trong lòng trịnh trọng chuyện lạ nghĩ ra được. Càng mặc đề còn có kia chờ xuất thần phát ngốc, căn bản liền cái gì cũng chưa tưởng thời điểm, giống như vậy tình hình. Liền tính ai đến lại gần hắn cũng là nghe không ra thứ gì. Thông thường đều là trong lòng suy nghĩ phá lệ mãnh liệt. Cũng hoặc là ngự tiền trả lời khi, hết sức chăm chú lại tâm khẩu bất nhất là lúc, mới có thể đủ ngẫu nhiên nghe thấy vài câu. Chẳng qua, này còn không đến một ngày. Triệu Vũ Thần chỉ thấy như vậy ít ỏi mấy người. Sở nghe được này ngẫu nhiên vài câu. Với hắn mà nói đã cũng đủ kêu hắn kinh hãi. Từ đêm qua đêm trên mặt đầy ngập lo lắng. Trong lòng lại đối rất nhiều mới lạ cẩn thận phương thái hậu tiễn đi lúc sau. Hắn liền một đêm đều không được yên giấc, thật vất vả từ từ nhỏ nhụ mộ mẫu hậu bên này hồi qua thần. Lại chậm rãi thử này đọc tâm nghe thanh dị sự. Trong nháy mắt, ánh mặt trời tảng sáng, liền cũng tới rồi nên thượng triều canh giờ. Triệu Vũ Thần luôn luôn cần chính, tự đăng cơ tới, liền từ trì hoãn quá bất luận cái gì một hồi triều hội. Càng mặc đề chính như đêm qua Tô Minh Châu nói giống nhau. Trên đời không có không ra phong tường. Hắn ở hiến tế đại lễ thượng bị lôi sở phách sự. Bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều nghe thấy được một chút tiếng gió. Hắn nếu đại triều hội lại không lộ mặt. Chỉ sợ càng thêm muốn lời đồn đãi nổi lên 4 phía. Nếu hơn nữa lương vương một hệ nhân cơ hội gây sóng gió. Nhiễu đến triều đình không xong cũng không phải không có khả năng. Bởi vì như vậy duyên cớ. Tuy rằng hiện tại Thái Dương còn ở ẩn ẩn phát trầm. Nhưng Triệu Vũ Thần vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Thu thập thỏa đáng lúc sau, tiện lợi trước đứng dậy, thừa ngự liễn đi đằng trước Phụng Thiên Điện, chỉ là ở đại triều hội thượng, Triệu Vũ Thần đều vẫn luôn có chút trầm mặc, đối với đủ loại quan lại thượng tấu, phần lớn đều chỉ là vài câu đơn giản có không, có điều tấu phức tạp, nhất thời không thể tốc hạ quyết đoán, cũng không nói chuyện nhiều thương nghị tâm tư, chỉ nghe qua lúc sau, liền phân phó dung sau lại nghị, như vậy gần nhất, liền dưới bậc các đại thần đều cũng phát giác bệ hạ thất thần. Một đám đều rất là thức thời cũng không nhiều ngôn. Như vậy gần nhất, hôm nay đại triều hội chỉ khai hơn phân nửa cái canh giờ. Liền liền tan triều, kỳ thật, Triệu Vũ Thần trong lòng cũng biết, nếu hắn này vọng nghe chi chứng thật sự có thể nghe được tiếng người. Với hắn mà nói kỳ thật coi như là cực có tác dụng. Rốt cuộc, đạo làm vua, nguyên bản chính là ngự hạ dùng người chi đạo, mà dùng người, trừ bỏ mới có thể ở ngoài. Từ trước đến nay khó nhất xem chính là nhân tâm ni nhiều ít thiên tử quân vương vì khám phá. Nhân tâm hao tổn tâm cơ mà không được, mà hắn đâu chỉ cần mở miệng triệu kiến, lệnh người hành đến hắn 5 bước trong vòng, thế gia huân quý, văn võ bá quan, thậm chí với hắn tâm phúc họa lớn Hoàng Thúc Lương Vương. Trong lòng nhớ nhung suy nghĩ hắn đều có thể đủ vừa xem hiểu ngay. Bực này dị năng, nơi nào tính cái gì trời cao cảnh báo trừng phạt. Này một đạo lôi vì hắn đưa tới đọc tâm chi thuật. Nói là trời cao đối hắn ban thưởng đều không quá. Chẳng qua, hôn mê nửa ngày, lại bị này đọc tâm chi thuật lăn lộn suốt một đêm Triệu Vũ Thần. Giờ phút này lại tạm thời cũng không có cái gì tính toán đi lắng nghe dưới bậc văn võ rất nhiều tâm. Địa, gần nhất, là bởi vì một đêm chưa ngủ. Thực sự là đau đầu không thôi. Thứ hai, cũng là vì trong điện ô áp áp một mảnh huân quý văn võ. Một đám đều là đầy mặt trung thành và tận tâm. Không hề tư tâm, hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết từ đâu xem khởi. Bất quá từ nhỏ liền bị phong làm thái tử. Bị cử triều đại hiền tinh tế dạy dỗ đạo làm vua Triệu Vũ Thần rốt cuộc vẫn là bất đồng thường nhân. Tan triều lúc sau, Thái Dương đều đã ở ẩn ẩn làm đau Triệu Vũ Thần chậm rãi đứng dậy. Gắt gao nắm chặt lòng bàn tay. Liền lại nương này lòng bàn tay đau ý không dễ phát hiện chậm rãi thở ra một hơi. Trời cao nếu ban hắn này đọc tâm chi thuật, nghĩ đến, chính là muốn hắn vật tẫn kỳ dụng, biết dùng người, con này thiên hạ nhất phái trời yên biển lặng, hắn thân là đế vương, gánh vác thiên hạ, như thế nào kẻ hèn đau đầu liền làm như vậy tránh lui thái độ như vậy tưởng tượng. Triệu Vũ Thần liền một lần nữa khôi phục ngày xưa uy nghiêm hùng tâm. Hắn xoa xoa còn ở đau đớn huyệt Thái Dương, chiều phía sau Ngụy An nói, khác phái thái y, đi nhìn một cái thái phó đã nhiều ngày thân mình như thế nào nếu là có cái gì phải dùng dược liệu. Kỳ chân, không câu nệ cái gì, đều từ trong kho bắt đi, nhất định phải kêu thái phó thân mình không việc gì, thái phó Đổng O là phụ hoàng băng hà phía. Trước vì hắn lưu lại thân tín trọng thần, là thuộc phi tổ phụ, càng là hắn tín nhiệm nhất thần tử cùng sư trưởng. Chẳng qua Đổng thái phó đã là qua tuổi hoa giáp, xuân hàn đầu tiễu, trước đó vài ngày lực nhiễm phong hàn, này trận đều ở trong nhà dưỡng bệnh. Triệu Vũ Thần từ nhỏ đó là Đổng thái phó một tay dạy dỗ vỡ lòng. Thả nhân có phụ hoàng lâm trung gửi gắm, hắn đối thái phó liền càng thêm nể trọng. Hiện giờ nếu muốn mượn này đọc tâm chi thuật quét sạch triều chính, hắn cái thứ nhất nghĩ đến có thể thương nghị, đó là vị này lão thần. Ngụy An cách năm bước khoảng cách cao giọng ứng, nhìn hắn thượng ngự liễn, lại đứng ở một bên tiếp tục hỏi, bệ hạ là về trước Càn Đức trong điện nghỉ ngơi một chút vẫn là đi đâu vị nương nương chỗ giải sầu? Bởi vì Triệu Vũ Thần kiên trì muốn ấn cổ lễ phải vì tiên đế giữ đạo hiếu 3 năm. Trong cung nhiều năm chưa tiến tân nhân, hậu cung đến nay cũng chỉ có tiên đế định ra Tô Quý Phi cùng Đổng Thục Phi 2 cái. Nếu nghĩ đến thái phó, liền cũng rất là tự nhiên nghĩ tới thái phó cháu gái Đổng Thục Phi. Hắn dừng một chút, nghĩ đến Thục Phi phiêu nhiên thoát tục, liền giác tại như vậy một vị không nhiễm thế tục nữ tử bên người. Nghĩ đến cũng có thể đến một lát thanh tĩnh an bình. Như vậy tưởng tượng, Triệu Vũ Thần liền đã mở miệng, đi quan sư cung, đúng là Thục Phi chỗ ở. Ngụy An hiểu rõ lên tiếng là, dương giọng kêu lên, bãi giá quan sư cung, bạn Ngụy An này thanh phân phó. Trước sau 8 gã thân mình lùn thật nội thị khom lưng đứng dậy, đem ngự liễn ổn định vững chắc nâng lên. Trước sau mấy cái tuy cũng ở đế vương 5 bước trong vòng, nhưng có lẽ là chuyên tâm nâng kiệu, nhưng thật ra cũng chưa phát ra cái gì tiếng vang tới. Hôm qua lăn lộn một đêm, tại đây hơi hơi lay động, bên tai một mảnh thanh tịnh Triệu Vũ Thần cũng chậm rãi dựa vào ngự liễn bên trong tùng thân mình. Dần dần liền rũ xuống đôi mắt, phiếm thượng vài phần buồn ngủ, mà đương ngự liễn dừng lại khi, Triệu Vũ Thần lại là bị một trận ngọt thanh ngọc lan hương khí đánh thức. Hắn mở mắt ra, đón sơ thăng ánh nắng, ngẩng đầu thấy đó là một cái người mặc áo tím, phảng phất lóe quang giống nhau tư dung minh diễm khuôn mặt lại là Tô Minh Châu. Thần thiếp gặp qua bệ hạ, Tô Minh Châu đứng ở ngự liễn trước. Trên tay phủng một chi màu sắc đỏ bừng quảng ngọc lan. Hoa chi kiều diễm, lại vẫn là người so hoa kiều. Triệu Vũ Thần lấy lại tinh thần, trong thanh âm còn mang theo vài phần khan khan. Ngươi sao tại đây, nghe được này hương khí hảo. Sáng sớm lên đi trong vườn chiết mấy chi ngọc lan, Tô Minh Châu đêm qua chờ đến Triệu Vũ Thần. Thanh tỉnh, ban đêm đó là một đêm ngủ ngon. Sáng sớm ở mùi hoa tỉnh lại, tâm tình liền phá lệ không tồi. Nàng hơi hơi nâng môi, đối với trước mặt choai choai thiếu niên lộ ra một tia cười bộ dáng tới. Bệ hạ đêm qua là đi ăn trộm gà chưa từng như thế nào mệt ở kiệu liễn thượng liền ngủ, rõ ràng là. Một câu quan tâm chi ngữ, rơi xuống nàng Tô Thị trong miệng liền chỉ còn vô lễ thô tục. Triệu Vũ Thần hơi hơi nhíu mi, lúc này mới nhớ tới có cái gì không đúng. Chậm không phải đã phạt ngươi đóng cửa ăn năn sao ngươi đây là kháng chỉ không tuân, Nga. Không sai, tư quá, Tô Minh Châu liền cũng giống như vừa mới nhớ lại giống nhau. Lại khuất uốn gối, thuận miệng nói. kia thần thiếp này liền trở về tỉnh lại, nha. Nhìn đem ngươi năng lực, tính tính, xem ngươi nửa chết nửa sống bộ dáng. Hôm nay tỷ tỷ khiến cho làm ngươi, bất hòa ngươi so đo. Triệu Vũ Thần nghe vậy một đốn, trong lòng sinh ra vài phần phức tạp gợn sóng. Đang định mở miệng, nhưng cố tình Tô Minh Châu dứt lời lúc sau, lại không đợi hắn phản ứng. Liền đứng dậy đỡ bên người đại cung nữ Bạch Lan tay. Lập tức mang theo phía sau mười mấy cung nữ nội giám. Mênh mông cuồn cuộn, phá lệ kiêu ngạo đi. Chỉ nhìn kia khí phái. Trừ bỏ vô pháp thừa ngự liễn. Bên quả thực so với hắn cái này đế vương đều còn muốn chú ý một ít. Thật sự là mục vô quân thượng. Triệu Vũ Thần oán hận vỗ vỗ tay vịn. Lại nhớ đến vừa rồi nghe được câu kia tiếng lòng. Liền chỉ càng thêm chán ghét Tô thị vô lễ ương ngạnh. Thôi, xem ở Tô tướng quân còn ở tiền tuyến giết địch phân thượng đã lâu không đi cùng ngươi so đo. Chỉ chờ chậm quét sạch Lương Vương một đảng. Thu hồi binh quyền, liền nhất định phải đem ngươi biếm lãnh cung. Cơ khổ một đời, hạ như vậy quyết tâm sau. Triệu Vũ Thần liền một lần nữa ỉ trở về chỗ tựa lưng. Vẫy vẫy tay, bạn Ngụy An một tiếng khởi giá. Ngự liễn nghi thức lại tiếp tục nâng lên về phía trước. Bất quá 15 phút công phu, liền rốt cuộc tới rồi một chỗ rộng lớn san bằng. Lại thu thập sạch sẽ. Nơi trốn không tầm thường cung xá. Đúng là Đồng Thục Phi Quan Sư Cung. Hết chương.